Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ta đem mặt thế giảo thất bại. 16, 57 thiên, vì cái gì sẽ là 57 thiên? Rõ ràng mặt thế buông xuống thời gian tiết điểm hẳn là ít nhất còn có một năm lại 10 tháng. Tống Đường cảm giác trước mắt văn tự nàng phảng phất đều không quen biết. Có lẽ này chỉ là trùng hợp, nàng định định tâm thần, tiếp theo đi xuống xem siêu này bổn đã phát không bao lâu. Đến bây giờ viết chỉ có ngắn ngủn 2-3 vạn tự. Chương 1 chính là công đạo bối cảnh, ở Tống Miên hồi ức, đó là ở khai hướng thành phố A một chiếc cao thiết thượng. Có cái hành khách che lại bụng, vẻ mặt tái nhợt đi vào buồng vệ sinh, rửa mặt trên đài phương vòi nước bị vặn ra. Thô thô dòng nước vẩy ra ra bọt nước, không ngừng nghỉ xôn xao chảy. Nam nhân đem mặt vùi vào trong nước, hắn đôi mắt trắng dã. Trong gương nam nhân trên cổ toát ra vài bài kỳ quái vẩy. Rậm rạp, thập phần ghê tởm, như là vẩy cá giống nhau. Này đó vẩy cũng không phải màu bạc, mà là cái loại này rêu xanh giống nhau xanh đậm sắc. Nam nhân cổ chỗ làn da cũng dần dần biến thành than trì sắc. Như là đáng sợ điện ảnh quái vật, người nam nhân này rốt cuộc lại một lần nâng lên đầu. Hắn gương mặt xuất hiện kỳ quái biến hóa, nguyên bản bình thường ngũ quan thật giống như là bị người làm điều chỉnh. Đôi mắt rốt cuộc không phải hướng về phía trước trợn trắng mắt, nhưng là đồng tử biến thành màu lam nhạt, hơn nữa trên dưới mí mắt đều tăng dày 1 cm, làm này xong bình thường người mắt thấy lên nháy mắt biến thành cá voi đôi mắt. Không phải tiểu cá vàng sưng phao mát, mà là hải dương cái loại này cường đại bú sữa sinh vật. Người nam nhân này là một mình một người thượng cao thiết. Cũng không có ai phát hiện hắn rời đi chỗ ngồi, mãi cho đến mau 10 phút về sau, mới có người phát hiện dị thường. Phanh phanh phanh, có người không ngừng mà gõ buồng vệ sinh môn, là từ bên trong phát ra tới. Thanh âm này quá vang dội. Cao thiết lên đường quá hành khách rốt cuộc dừng lại bước chân. Ngồi ở thùng xe hai bên hành khách cũng tò mò mà đứng lên. Nhìn cái kia phát ra tạp âm W. Simon, có phải hay không W. Simon hỏng rồi? Hi hi hi, có người ở bên trong sao? Tình huống như thế nào? Bên trong chỉ phát ra tới hô hô thanh âm, chụp đánh môn thanh âm càng ngày càng vang dội. Có hành khách suy đoán. Có thể là có người ở bên trong phát bệnh, mau đi kêu nhân viên tàu tới, ăn mặc chế phục nhân viên tàu đại thúc thực mau cầm chìa khóa từ bên ngoài mở ra môn, nhưng mà hắn mới vừa chuyển động chìa khóa, phía sau cửa người liền đem hắn phát gục, sau đó hung hăng từ hắn trên vai cắn xuống một miếng thịt tới. Cùng với nhân viên tàu tiếng kêu thảm thiết, trong xe loạn thành một đoàn, mà tận thế một màn, cũng bởi vậy kéo ra. Ở ban đầu, chuyên gia nhóm đem hắn định tính vì một loại kiểu mới virus. Có người nói có thể là bạc tiết bệnh hơn nữa động kinh phạm vào. Làn da xanh tím là bởi vì hô hấp không thuận. Nói ngắn lại, cái này người bệnh thực mau bị mạnh mẽ chế phục. Có chút hành khách thậm chí còn ở chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Nhưng thực mau, có rất nhiều người xuất hiện cùng người nam nhân này không sai biệt lắm bệnh trạng. Chỉ là một ngày chi gian, nhiều đại đô thị bên trong nhiều mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn người bệnh. Cái này cái gọi là kiểu mới virus có mãnh liệt lây bệnh tính. Bị bệnh người còn sẽ đánh mất ý thức, công kích những người khác, không chỉ là người, còn có động vật, thực vật thậm chí đều đã xảy ra nhất định biến dị. Không có người còn dám nói, này chỉ là một loại cùng loại với bệnh chó dại kiểu mới bệnh truyền nhiễm. Tang thi cùng mặt thế ngôn luận bắt đầu giống virus giống nhau ở mọi người bên trong tàn sát bừa. Bãi truyền lưu, tuy rằng những người này cùng tác phẩm điện ảnh tang thi lớn lên không quá giống nhau. Càng như là từ biển sâu toát ra tới quái vật, chính là lại không có người gặp qua chân chính tang thi. Rốt cuộc bọn họ không có ý thức, không có tim đập, làn da vô cùng cứng rắn. Công kích tính cường, bị cắn sẽ có rất lớn xác suất biến thành bọn họ đồng loại. Phi thường phù hợp tang thi đặc thù, Nga tựa hồ vẫn là có chút khác nhau. Này đó kỳ lạ, tang thi bọn họ chỉ cắn người, đả thương người, không ăn thịt người. Mặt sau nội dung viết chính là thường quy kịch bản. Nữ chủ Tống Miên bị Bạch Liên Hoa Đường muội hãm hại, trộm đi không gian. Sau đó nữ chủ lại không cam lòng trung trọng sinh lợi dụng không gian hô mưa gọi gió. Trừ bỏ tang thi bệnh trạng tương đối mới mẻ độc đáo, cùng với tác giả hoa đại lượng số lượng từ đi kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học. Nếu lâm vào đến loại tình huống này, yêu cầu chữ hàng các loại cần dùng gấp cầu sinh vật tư. Tỉ như nói bánh nén khô linh tinh ở ngoài. Này kỳ thật là một bộ thập phần thành thục thương nghiệp tác phẩm, mơ siêu này bộ tác phẩm còn có thể có như vậy thành tích, là bởi vì có đề cử an lợi nó. Như vậy bút tích, hòa giải Dương Miên Miên không có quan hệ, Tống Đường là không tin, nàng riêng đem tin tức này chia chính mình, là muốn thông chi nàng cái gì sao? Tống Đường nhớ lại đến chính mình cấp Dương Miên Miên kiến nghị thời điểm. Ngày đó ở nàng nói xong hy vọng nhanh lên ăn Tết thời điểm, đối phương khung chat, cái kia đang ở đưa vào đình tạm dừng đốn rất nhiều lần. Cuối cùng liền hỏi nàng hẳn là như thế nào nhắc nhở người. Lúc ấy không cảm thấy, hiện tại hồi tưởng lên, tất cả đều là lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn chi tiết nhỏ. Chính mình sẽ tiến vào đến mà thế nhiệm vụ bản thân liền rất kỳ quái. Kết quả thời gian tiết điểm suốt trước tiên 1,5 năm. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thời không quản lý cục thật là cái nghiêm cẩn chính quy cơ cấu sao? Vì cái gì cung cấp tin tức như thế hàng không giống thuyết minh? Tống Đường trong đầu toát ra một đống lớn lung tung rối loạn ý niệm. Trong đó để cho nàng lo lắng chính là, nàng nhiệm vụ có thể hay không xuất hiện cái gì đặc biệt tình huống? Có thể hay không nhiệm vụ thất bại về sau không thể thức tỉnh, ngược lại biến thành người thực vật, không có người không sợ chết, ít nhất Tống Đường sợ, sợ nàng chân chính ý nghĩa thượng tử vong, sợ nhìn đến yêu thương cha mẹ nàng cực kỳ bi thương bộ dáng. Hoặc là nói, nhân loại sợ hãi không phải tử vong, mà là vượt qua mong muốn không biết sự vật. Tống Đường môi biến sắc đến giống giấy giống nhau trắng bệch. Nàng cảm giác chính mình đầu có một chút vựng, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn, nhất định là xuyên thấu cửa kính chiếu tiến vào ánh nắng quá mãnh liệt duyên cớ. Nàng nhịn không được vươn tay, ý đồ che đậy trước mắt ánh sáng. Sau đó Tống Đường liền nghe được dòng dọc cọ sát phát ra cái loại này ong ong thanh âm. Quy luật bạch tạp âm, làm người sinh ra có điểm sai lệch cảm giác, buông bàn tay. Nàng nhìn đến bức màn chính mình chậm rãi hướng trung gian giãn ra, khép lại ở bên nhau, che đậy mùa hạ nóng cháy dương quang. Tống Đường nghiêng đi mặt, nhìn đến viên thanh minh hướng về phía nàng ôn nhu cười. Chú ý tới nàng khó chịu, cho nên ấn tủ đầu giường bên cạnh điều khiển từ xa ngăn trở bên ngoài ánh sáng sao. Bức màn khai lên cũng không hậu, nhưng là có phi thường tốt che quang hiệu quả. Rõ ràng vẫn là ban ngày, trong phòng lại nháy mắt liền tối sầm xuống dưới. Tống Đường muốn bức thiết bắt lấy điểm cái gì, nàng mê mang bên trong, có thể nắm chặt, chỉ có bên người viên thanh mính. Nam hài tử nhiệt độ cơ thể hơi cao, hắn khuôn mặt như là thiên sứ lông chim, khinh phiêu phiêu không có chân thật cảm, thủ đoạn chỗ tinh tế da thịt lại như là dung nham giống nhau nóng cháy. Có thể đem nàng thiêu hủy. Cắn nuốt hầu như không còn, như vậy đẹp đến quá phận nam hài tử, giống thiên sứ giống nhau ôn nhu người, sẽ là chân thật tồn tại sao? Viên thanh minh cảm nhận được nàng vội vàng, sợ hãi, còn có đối hắn khát cầu, hai người làm nam nữ bằng hữu, nói chuyện mau 2 tháng, lại là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, nếu cho nhau thích, đương nhiên ngẫu nhiên sẽ có càng thân mật hành động. Chỉ là có thể là không khí không quá đủ, hơn nữa đủ loại lý do, hoặc là bị đánh gãy, kết quả đều không có làm được cuối cùng, nhưng là lần này không giống nhau, di động trên sàn nhà phát ra ong ong chấn động thanh. Nó chủ nhân không chút nào để ý tới, quản nó làm cái gì, công tác, bằng hữu, hoặc là thủ trưởng, thiên sập xuống hiện tại nàng cũng không nghĩ quản. Nếu ly tận thế buông xuống chỉ còn lại có 2 tháng. người thường nên làm chính mình nên làm sự tình. Viên Thanh Minh cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là cảm giác là cái huyền diệu đồ vật, tình yêu thường thường so gió lốc tới càng không có đạo lý. Hơn nữa không cần logic, đối mặt bạn gái thình lình xảy ra nhiệt tình chủ động. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là ngọt ngào, hắn e lệ ngượng ngùng, dục cự còn nghênh chống đẩy một chút, kết quả được đến càng kịch liệt phản hồi. Này nhiễm nhiên một cái đối một cái đã sớm muốn nếm thử khai thuyền tài công phát ra tín hiệu. Đã chịu ủng hộ tuổi trẻ tài công khí phách hăng hái. Dương buồm xuất phát, trên biển mưa rền gió dữ, vũ đánh chuối tây, hai cái giờ sau, Tống Đường Đỉnh rối bời đầu tóc mặt vô biểu tình nằm ở trên giường. Dương Miên Miên đề cử kia bổn nội dung có phải hay không thật sự nàng không biết. Nhưng là loại này cả người bị hủy đi giống nhau cảm giác đau đớn nhưng thật ra rất chân thật. Sự thật chứng minh, liền tính là đầu khả năng có vấn đề. Sử nam tinh lực giống nhau thực tràn đầy, kỹ thuật cũng là thật kém. Nàng hiện tại đã là một khối phế đường. Tác giả có lời muốn nói. Tích tích tích, bá bá bá, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.